mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1494, một đạo một bậc thang. Trọng trọng trong hắc ảnh, Lý Phàm chỉ cảm thấy vô số chính mình đang không ngừng phục chế tạo ra. Giấu sâu ở huyền hoàng giới nguyên đạo châu dưới đất đoàn âm ảnh này. Đang tập thể hướng về mặc sát tiên phách cảnh giới lao nhanh diễn biến. Huyễn sinh cùng vĩnh hằng hai đại con đường đặc tính gia trì. Khiến cho chúng nó có thể không nhìn thành tiên cánh cửa. Trực tiếp vượt qua tiên phàm giới hạn. Từ phàm, thành tiên, thân ở màu mực uông dương đại hải bên trong. Lý Phàm đem này hai loại con đường tác dụng nhìn chính là nhất thanh nhị sở. Huyễn sinh cung cấp vô tận diễn hóa động lực, lấy đếm cực, lượng cực, vô hạn kéo dài tới, mãi đến đánh vỡ tiên phàm gông cùng xiềng xích, mà vĩnh hằng nhưng là hóa thành chắc nịch vô cùng đạo cơ. Mặc cho ngươi bên trong, bên ngoài như thế nào thiên biến vạn hóa, ta từ lù lù sừng sững bất động. Dù là ngàn vạn trượng cao ốc, cũng cần xây dựng tại ta một phe này thổ địa phía trên. Biến cùng bất biến bên trong, một cái chớp mắt ngàn vạn năm. Cuối cùng, khi một tia hoàn toàn mới màu mực đột phá muôn vàn khó khăn. Hàng lâm tại thế ở giữa sau đó, nó thay đổi lại rất nhanh ban ơn cho đến mặc đoàn địa phương khác. Huyền hoàng giới cái này một thể xác phàm tục. Trong bụng lại thai nghén mà ra tiên phách, bởi vì mặc sát đang lâm năng lượng tiêu hao, từ đầu tới đuôi tất cả đều là Lý Phàm một người cung cấp. Cho nên thế này mặc sát, cha mẹ ruột, kỳ thực là Lý Phàm, bất quá là cho mượn huyền hoàng giới một tầng cái bụng thôi. Nhưng dù sao cũng là tiên phách dựng dục chi địa, khi mặc sát đang lâm sau. Nó cùng huyền hoàng giới ở giữa ung dung mấy vạn năm thời gian bồi dưỡng ra tới vi diệu liên hệ. Vẫn là vì huyền hoàng mang đến nhất định trả lại. Bất quá, cùng huyền hoàng giới bình thường đăng lâm sau sẽ sinh ra thuế biến so sánh. Mặc sát trước một bước đăng lâm mang đến biến hóa, liền lộ ra không còn tuyệt vời. Vốn chỉ là rất nhiều thiên địa chi phách bên trong một chi. Bây giờ lại chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo, mặc sát lột xác thành tiên phách đồng thời, cũng đem chính mình một chút đặc tính, không cho cự tuyệt áp đặt ở huyền hoàng giới phía trên. Nồng đậm tầng tầng mây đen, tự dưng dựng lên, đem huyền hoàng bầu trời đều bao phủ, bên trên đại địa, thỉnh thoảng thổi qua từng trận hắc phong, giống như mực giết hàng thế, phong quá bao phủ chỗ. Đều hóa thành từng khúc màu đen hạt nhỏ, nguyên bản tiên khư uy hiếp tiêu trừ, một bộ sinh cơ phục hồi huyền hoàng giới, lại trong lúc đó đã biến thành một mảnh mờ tối u minh tận thế. Cũng may tuyệt đại đa số sinh linh đều ngủ say tại vô ưu nhạc thổ mộng cảnh bên trong. Ở vào Lý Phàm sức mạnh phù hộ phía dưới, mực giết đối với Lý Phàm vị này chính mình, đồng loại, kiêm, phụ mẫu. Hay là cho chút mặt mũi, không cùng nhạc thổ phát sinh ngay mặt va chạm, Lý Phàm có thể ẩn ẩn phát giác được. Huyền Hoàng Thiên Đạo cực kỳ tức giận, nhưng lại giận mà không dám nói ba động cảm xúc, dù là một giới chi lực, đều không phải là bây giờ mặc sát tiên phách đối thủ. Huyền Hoàng giới Thiên Đạo đành phải tạm thời nhẫn nại xuống. Trước tiên từ trong mặc sát đăng lâm mang tới chỗ tốt. Chậm rãi xúc tích lực lượng, nhưng mặc sát lại tựa hồ như cũng không có có chừng có mực ý tứ. Mặc dù không có trực tiếp đối với huyền hoàng thiên đạo hạ thủ, lại đem chính mình xúc tu, đưa về phía huyền hoàng giới bên trong rất nhiều thiên địa chi phách. Vốn là vô số pháp tắc khác nhau hiển hóa, hình tượng vạn thiên thiên địa chi phách nhóm, theo mặc sát tiên phách ăn mòn. Thân hình dần dần toàn bộ đều lộ ra từng đạo mặc sát đường vân. Mà bọn hắn ở trong thiên địa sức mạnh hiện ra hình thức. Cũng đều là mang tới mực giết hủy diệt đặc tính. Dù là nguyên bản tính công kích cũng không mạnh mẽ gì thiên địa chi phách. Tỷ như xích viêm, cũng biến thành có chút đáng kinh đáng sợ. Nếu là cái này hắc hóa xích viêm phụng mệnh đốt hài, sợ là sớm chiều ở giữa Tùng Vân cũng đã khô cạn. Mặc sát cũng không chỉ là đơn thuần ăn mòn, kèm theo màu mực dần dần chiếm giữ huyền hoàng giới. Lý Phàm quanh mình từng đạo xâm nhiên trong bóng tối, lại cũng phân hóa ra có đủ loại tính chất khác nhau mặc sát tiên phách. Mặc dù bản chất vẫn như cũ không thay đổi, lại gồm cả thế gian khác con đường một ít đặc tính, chỉnh thể vẫn hài hòa, đồng thời mang đến khác sinh cơ, đem mặc sát, huyền hoàng giới ở giữa đủ loại biến hóa đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng Lý Phàm ẩn ẩn sinh ra một loại kỳ diệu dự cảm. Có lẽ, cái này đi qua mặc sát tiên phách cải tạo sau huyền hoàng giới, có tại đạo yên chi kiếp ở dưới nhất định năng lực sinh tồn. Có lẽ, vẻn vẹn bây giờ loại trình độ này cải tạo còn chưa đủ. Nhưng khách quan trước đây trạng thái nguyên thủy, đối đạo yên kháng tính không thể nghi ngờ là gia tăng thật lớn. Cái này có lẽ chính là thực nghiệm chàng ban sơ cắm vào mặc sát lực lượng muốn đạt đến. Bây giờ huyền hoàng giới, mặc dù nhìn qua có chút âm trầm đáng sợ, nhưng ở toàn bộ giữa trần thế đều sắp tại trong đạo yên đại chiều biến mất đại bối cảnh phía dưới, ngược lại là lộ ra càng thêm thích hợp. Liền tựa như tại trong một mảnh tu tiên đất chết, giấu tại dưới đất đơn sơ hang đá, so với trên mặt đất nguy nga lộng lẫy cung điện càng thêm thích hợp sinh tồn. Nếu là đêm này huyền hoàng giới hình thức mở rộng đến toàn bộ giữa trần thế, Lý Phàm không khỏi híp mắt lại. Cho dù vẫn là không cách nào ngăn cản đạo yên đại triều bao phủ hết thảy kết cục, nhưng thủy triều đi qua, có lẽ sẽ có một hai cái hòn đảo may mắn còn sống sót. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cũng vẫn có thể xem là một loại cứu thế chi pháp. Nhưng đó là lấy mặc sát tắm trước lễ một lần, là điều kiện tiên quyết. Lý Phàm cảm thụ được bốn phía ngoạc nguậy ngàn vạn hư ảnh không khỏi khẽ lắc đầu, cũng không phải là tất cả tu tiên giới đều có thể như huyền hoàng giới như vậy, có thể dễ dàng chịu đựng lấy mặc sát tiên phách mang đến thay đổi. Trước tiên không đề cập tới xem như tiên giới thực nghiệm chàng đủ loại tính đặc thù. Mặc dù là như thế đặc thù huyền hoàng giới, Lý Phàm sức mạnh phù hộ, vài vạn năm mực giết dựng ở thể nội mang đến ràng buộc, thiếu đi trong đó bất luận cái gì một điểm, huyền hoàng giới đều phải tại trong màu mực tẩy lễ thụ trọng thương. Chớ đừng nhắc tới giữa trần thế khác bình thường tu tiên giới. Nếu là đem đoàn hắc ảnh này thả ra, chỉ sợ có đạo võng gia trì sóc tinh hải cũng không thể tiếp nhận nó nặng. Có lẽ có thể chống cự nhất thời, nhưng ở có huyễn sinh đặc tính mặc sát tiên phách trước mặt, cuối cùng vẫn sẽ bị từng khúc nhuộm đen. Đã từng xâm nhập đạo võng hạch tâm, đối với mặc sát tiên phách cùng đạo lưới sức mạnh đều rõ ràng tại ngực Lý Phàm. Tại một phen thôi diễn chúng được có kết luận, cùng ta đem hắn thôn phệ, hấp thu so sánh, tùy ý tự đi diễn hóa, ngược lại là càng có thể phát huy đặc tính của nó. Lý Phàm cảm thụ được chung quanh diễn biến đi ra ngoài khác biệt mực giết bóng tối, toàn bộ đều cẩn thận nhìn đem đi qua. Tự thân vốn là lấy mặc sát tiên phách hợp đạo, nếu là đồng thời nắm giữ những thứ này bị nhuộm dần pháp tắc, liền có thể dễ dàng làm đến đưa chúng nó một phục chế. Đảo mắt bên trong, Lý Phàm tựa hồ nhìn thấy chính mình có thể bước kế tiếp con đường chân tiên ngộ đạo. Trong đó một lớn gông cùm xiềng xích chính là đại đạo không thể đồng tu, coi như mượn nhờ vô lượng thiên su cách thần công như thế công pháp nghịch thiên, tối đa cũng chỉ có thể tan hai ba đạo hợp nhất. Nhưng ta nếu là lấy mặc sát tiên phách làm căn cơ lời nói, tam thiên đại đạo đều ở ta trong lòng bàn tay rồi. Lý Phàm phảng phất thấy được từ thiên rủ xuống đất, không nhìn thấy cuối đạo võng, chậm chậm bị không biết đến từ đâu mực giết dính vào. hắn theo bản năng duỗi ra, nhìn một chút bàn tay của mình, vô số ngoạc nguậy màu đen hạt nhỏ bên trong. Theo hắn cảm ngộ, hình như có không đồng đạo đường phân hóa, mặc dù đều là chút hắn quá khứ tu hành kinh nghiệm bên trong rõ ràng cảm ngộ đồng dạng con đường, như là ngũ hành, thanh phong, lam viêm các loại, nhưng mỗi nhiều hơn một phần mới diện mạo, Lý Phàm cũng cảm giác mình tại bỗng nhiên ở giữa mạch mấy phần. Ta sở dĩ có thể dễ dàng làm đến quá khứ vô số tiên hiền chí thánh đều không thể làm chuyện, là bởi vì mặc sát, chi đạo, vốn không tồn tại ở này phương thiên địa ở giữa. Nó căn bản nhất hạch tâm, là đạo yên, là vô hạn chi hài, áp vào giữa trần thế trên đại đạo. Nguyên nhân không nhận giữa trần thế đại đạo không thể đồng tu ước thúc. Phàm trần thế gian thấy chi đạo, đều có thể ngộ chi. Dùng, nhìn mình càng ngày càng sinh động màu mực thân thể, Lý Phàm trong lòng dâng lên một hồi hiểu ra. Mực sát như thế, như vậy, đúng là đâu? Màu mực lật xôi, Lý Phàm cuối cùng vẫn đem suy nghĩ về tới chính mình căn bản nhất trong trung tâm. Thông qua mặc sát, xâm nhiễm trên đời tất cả con đường, một đạo một bậc thang. Khi đem giữa trần thế tất cả đại đạo, toàn bộ đều nắm giữ lúc, có lẽ liền có thể khoảng cách thật giả chi biến, cách xa một bước đi. Lý Phàm màu mực thân thể phanh tan ra bốn phía, triệt để dung nhập trong huyền hoàng giới tân sinh mặc sát tiên phách. Hắn muốn đầu tiên đem tân sinh mặc sát tiên phách nắm giữ những thứ này con đường, tạm thời chuyển tới bản tôn đại hữu sở hoạch. Cuối cùng tại tiên lộ đoạn tuyệt, đại đạo khó khăn tận thế bối cảnh dưới, tìm được một đầu thích hợp mình nhất đường đi, mà Lý Bất Nhân cảm nhận được bản tôn chỗ biến hóa sau khi nhìn về phía trước vẫn như cũ ở vào huyễn sinh hư ảnh bên trong thiên đô đại pháp sư. Trong lòng đã là có ý nghĩ, đầu ngón tay một điểm màu mực hiện lên, sau đó hóa thành một tia hắc khí. Hướng về thiên đô đại pháp sư chậm chậm bay đi, dung nhập từng tiếng tụng đạo âm bên trong, giống như nhỏ vào mênh mông hồ lớn, rất nhanh liền không thấy dấu vết, nhưng màu mực cũng không vì chi tiêu thất, mà là ngược lại, đem mảnh này hồ lớn, đổi màu sắc, huyễn sinh hư ảnh tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăn, tính toán đem ăn mòn chính mình màu mực loại trừ. Nhưng nó mỗi một lần chập trùng, kỳ thực đều là cho ma CP xâm nhập thời cơ lợi dụng. Hư ảnh trong thân thể, một cái bóng tối, lặng yên chiếm giữ cái trán. Từ bị Lý Bất Nhân khóa chặt đến nay, khuôn mặt từ đầu đến cuối không hề bận tâm thiên đô đại pháp sư. Cuối cùng xảy ra biến hóa, mặc dù nhìn qua vẫn là như vậy bình tĩnh thong dong. Bất quá Lý Bất Nhân vẫn là nhìn ra, hắn tại cố giả bộ chấn định, mặc sát, lại là so ta đạo lưới man lực dùng tốt. Lý Bất Nhân nghĩ như vậy, cũng đem một tia mặc sát tiên phách sức mạnh, tiếp đón được trong cơ thể mình, giống như ngôi sao đầy trời chợt trở tối, chư thiên lâm vào trong yên lặng, nhưng mấy tức đi qua, ở mảnh này mờ tối dưới trời sao. Nênh đón càng lớn sinh cơ, nhận được mặc sát đặc tính tăng phúc Lý Bất Nhân, mặc dù không cách nào liền như vậy trực tiếp cùng huyễn sinh hư ảnh đánh đồng, lại có thể trình độ nhất định, không nhìn nó ảnh hưởng, tại trong tiếng tụng kinh vờn quanh, từng bước, gian khổ tiến lên, chậm chạp lại kiên định, cuối cùng đi tới thiên ti, pháp sư trước mặt. Một cái nắm chặt ở đối phương cổ họng, tại trong đại pháp sư dần dần hoảng sợ khuôn mặt, đem hắn từ trong huyễn sinh hư ảnh phù hộ, cho sinh sinh dắt đi ra. Ngươi, đại pháp sư còn muốn ngôn ngữ, mờ mịt đạo võng đã đem hắn gắt gao bọc lại, tí ti màu mực, từ thiên linh nắp quán chú, đại pháp sư hai mắt, con người trong nháy mắt tiêu thất, trở nên một mảnh đen kịt. Không ngừng giãy giụa động tác cũng chậm chậm ngừng lại. Lý Bất Nhân đang dù ăn mòn đại pháp sư tu con đường. Nguyên bản Lý Bất Nhân cho là Đại pháp sư tử thủ huyễn sinh chi đạo vạn năm không thà. Hắn khổ sở tu, cần phải cũng là huyễn sinh con đường. Bất quá khi Lý Bất Nhân đi theo Mặc Sát xâm nhập đại pháp sư bên trong hạch tâm sau đó, hắn mới giật mình không đúng. Đại pháp sư có thể cùng cơ tiên không giống nhau, bởi vì tu hành cơ chi nhất đạo mà đã trải qua vạn vẹo thời gian. Rõ ràng đi qua vạn năm thời gian, lại thực tế chỉ trải qua mấy ngày thời gian. Hắn nhưng là thực sự, kể từ Huyền Thiên Vương thời đại lên, liền đã ôm huyễn sinh hư ảnh ngộ đạo. Năm tháng khá dài như vậy, cùng huyễn sinh hư ảnh từ đầu đến cuối sớm chiều ở chung, coi như hắn là đầu heo. Đối với huyễn sinh một đạo lĩnh ngộ tất nhiên cũng sẽ không kém đến đi đâu. Nhưng mà vị đại pháp sư này, từ tao ngộ ta bắt đầu, cơ hồ toàn bộ nhờ hư ảnh phù hộ, bản thân biểu hiện ra tránh nạn năng lực, cơ hồ có thể không cần tính. Lý Bất Nhân mặc dù mượn Mặc Sát tiên phách sức mạnh tiến nhập đại pháp sư chỗ cốt lõi, nhưng mà hắn nhìn thấy thực sự quá đơn bạc, không chỉ là sở ngộ chi đạo, còn bao gồm kinh nghiệm của hắn, ký ức, hoàn toàn không giống như là vị kia tọa trấn thiên đều, quan sát huyền hoàng mấy vạn năm thiên đô đại pháp sư vốn có dung lượng. Lý Bất Nhân đảo mắt tả hữu, bản năng phát giác không đúng, nhìn xem bốn phía trống rỗng tràng cảnh, hắn chợt nhớ tới tường cao thực nghiệm tràng bên trong, thấy vô số khối lập phương tinh hải đặt song song tràng diện. Có lẽ, cái này vẻn vẹn đại pháp sư bên trong trong đó một chỗ. Lý Bất Nhân lòng có cảm giác vô tận màu mực, sau đó từ trong thân thể của hắn bộc phát ra. Mấy hơi thở, liền đem nơi đây hoàn toàn bao phủ. Sau đó tại kinh khủng cự lực áp bách dưới, bắt đầu hướng về những địa phương khác thẩm thấu. Oanh, oanh, theo từng đạo vết rạn xuất hiện, đầy trời màu mực đại chiều, tràn hướng thi đại pháp sư bày ra mặt ngoài bên ngoài. Tựa như chợt xông vào một cái tràn đầy sinh linh thế giới. Vô số đạo thân ảnh, đầy trời nổi lơ lửng, bọn hắn mặc dù khuôn mặt toàn bộ giống nhau, lại không nghi ngờ chút nào, cũng là thiên đô đại pháp sư. Cái này một số người, lấy hồ có chút quen mắt, Lý Bất Nhân tại những này thân ảnh, còn chứng kiến một ít người quen, chính là sinh hoạt tại Nguyên Đạo Châu phàm nhân, các tu sĩ, Lam Vũ, Độc Cô Khê, Độc Cô Thức, Phùng Mộc các loại. Bọn hắn bây giờ thần sắc khác nhau, có vô cùng phẫn nộ già, có kinh hãi không chỉ già, còn có việc không liên quan đến mình già. Nguyên Đạo Châu sinh linh đều là thiên đô đại pháp sư biến thành. Lý Bất Nhân đầu tiên hiện lên là ý niệm như vậy, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, không đúng, bởi vì giờ khắc này Nguyên Đạo Châu sinh linh còn vẫn như cũ không bị ảnh hưởng, sinh hoạt tại Nguyên Đạo Châu bên trên đại địa, cũng không có bởi vì đại pháp sư bị bắt mà có bất kỳ dị thường. Lý Bất Nhân nghĩ tới, tại trong Nguyên Đạo Châu sẽ phát sinh thời gian 10 năm sẽ bị thôn phệ hiện tượng quỷ dị. Trong chốc lát hiểu được, cũng không phải thật sự 10 năm thời gian biến mất không thấy gì nữa, mà là bên trong toàn thể sinh linh, toàn bộ đều ở đứng im trong trạng thái. Chỉ có đại pháp sư một người còn có thể hoạt động. Tại trong thời gian 10 năm này, hắn đem Nguyên Đạo Châu thế gian chúng sinh toàn bộ đều ở trong cơ thể mình làm ra một cái phục chế phẩm, mà cứu kỳ mục đích, Lý Bất Nhân nhiếp qua trong đó Lam Vũ thân ảnh. Mặc dù không phải chân chính Lam Vũ, nhưng Lý Phàm từ đối phương trên thân vẫn như cũ cảm ngộ đến đối với sinh tử chi đạo lĩnh ngộ khí tức, thậm chí so với hắn đã từng thấy Lam Vũ bản thân lĩnh ngộ còn muốn càng thêm khắc sâu một chút. Lý Bất Nhân nhìn về phía đầy trời lơ lửng vô số khác biệt đại pháp sư, mỗi một cái đều cảm ngộ đạo khác nhau đường.